Tu chân giả tại dị thế tập 57. Một đám hộ vệ Hoàng Long trong đó có một số nhất tình đấu tôn nhìn thấy kết cục này thì ngạc nhiên. Nhạc Thành, người giết bọn hắn sao? Làm sao ngươi xuống tay mạnh thế? Một lát sau Nhạc Thạch đầu đút một ngụm nước bọt mà hỏi Nhạc Thành. Không có, chỉ là bị thương mà thôi, không ảnh hưởng tới tính mạng đâu. Nhạc Thành mỉm cười mà nói. Được, vậy là tốt rồi. Nhiều năm như vậy cuối cùng chúng ta cũng trả được thù. Nhạc Thành đầu trầm mặc một lát rồi sau đó cười cười như điên. Nhạc Thành, như vậy mới tốt chứ. Đội hộ vệ Hoàng Long không chịu nổi một đòn. Mấy nghìn người của đội hộ vệ Thành Long cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Xoẹt một tiếng, chín thân ảnh lao tới bên cạnh của Nhạc Thành, chính là chín đội trưởng của đội hộ vệ Thanh Long. Nhạc Thành, về sau đội hộ vệ Thanh Long phải dựa vào huynh. Một đội trưởng đội hộ vệ Thanh Long cất tiếng nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành à, về sau đội hộ vệ Thanh Long sẽ nghe lời huynh. Nhạc Thành, lần này huynh giúp chúng ta trả lại một ác khí, chúng ta phục huynh rồi. Nhạc Thành cười cười nhìn những người này, hắn cũng không nói nhiều lời. Ngược lại, Nhạc Thành đầu hiện tại rất cao hứng, nụ cười vẫn không dứt được. Ở phía xa xa, chừng 100 người của đội hộ vệ Hoàng Long hiện tại đang giãy giụa, chỉ có hơn 20 người mới có thể miễn cưỡng đứng dậy. Những người khác không thể nào bò lên được. Mà người thực lực mạnh nhất là Nhạc Khinh Ngân, hiện tại chính là bị thể thảm nhất. Toàn thân xương sườn bị Nhạc Thành đánh gãy, lục phủ ngũ tạng cũng nhận lấy trọng thương. Các huynh đệ, hôm nay không rõ sức nữa, Nhạc Thành là vị trí thứ nhất rồi, mọi người có phục hay không? Tân là đội trưởng, Nhạc Viễn Bằng cất tiếng nói với mấy nghìn người Thanh Long hộ vệ. Chúng ta phục. Một thanh âm phát ra, 5.000 người đồng thanh mà trả lời. Nhạc Thạch Đầu, hôm nay chúng ta chúc mừng ngươi. Đội trưởng kia cất tiếng nói với Nhạc Thạch Đầu. Được rồi, tất cả mọi người trở về chỗ cũ. Thạch Đầu nói tiếp. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta ăn mừng, mọi người chuẩn bị. Nhạc Viễn Bằng cất tiếng nói với mọi người. Vâng, thưa đội trưởng. Một đám người thong thả đứng dậy rồi biến mất khỏi lòng cốc. Nhạc Thành, hôm nay chúng ta đi ăn mừng một chút nhá. Nhạc Viễn Bằng cao hứng nói với Nhạc Thành. Lúc này, địa vị của Nhạc Thành còn cao hơn tất cả. Ăn mừng ở đâu đây? Chúng ta tới đại bản doanh đi. Đội hộ vệ Hoàng Long thì làm sao đây? Không cần để ý tới bọn chúng, dù sao bọn chúng cũng không chết được đâu. Nhạc Thành biết rằng đám người hộ vệ Hoàng Long này đang tìm mấy người thuộc chi mạch của Nhạc Tiền Lão Tổ gây phiền phức, huống chỉ dĩ nhiên không khách khí một chút nào. Được rồi, chúng ta không cần phải lo lắng tới bọn chúng nữa. Nhạc Thành quay đầu nhìn đám người Hoàng Long hộ vệ. Chúng ta đi thôi. Mọi người cùng đi ăn mừng một chút. Đi nào, đi nào. Ở giữa không trung từng thanh sắc thần ảnh bay đi. Một tiếng xe gió biến mất trên không trung rồi. Nhìn đám người rời đi này, đám người thuộc Hoàng Long hộ vệ đội kinh khủng nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành. Ây da, tiểu tử này thật là ngoan độc. Ở giữa không trung vang lên một thanh âm than thở. Nhạc Thành rất là quỷ dị, thực lực cũng rất mạnh, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Nhìn không ra, nhưng ta cảm giác thấy hình như hắn phát hiện ra chúng ta. Một giọng khác thì thầm bên tai. Tiểu tử này đúng là không tệ. Lần đi Thúy Phong cổ nhàm này cũng nên để cho hắn đi cùng. Tám phần huyết mạch kìm lòng thân thể nhất định phải đi. Nhạc gia chúng ta nghìn năm qua không phát hiện người có nhiều huyết mạch như thế. Đúng thế, chỉ là tất cả phải dựa vào vận mệnh của hắn. Chúng ta cần phải chuẩn bị một phen. Phòng chừng không lâu nữa, Hạng Ám Thần Điện sẽ hành động rồi. Sau đó, một thanh âm quen thuộc phát ra. Mấy lão bất tử các người kỳ dễ ta, thực lực thấp phải không? Chủ nhân của thanh âm này chính là Hỏa Lão. Ở trên một đỉnh núi rất lớn, khói bếp lượn lờ, từng đợt mùi thơm xông vào mũi. Nhạc Thành bây giờ đi theo đám người Nhạc Thạch Đầu cùng với Nhạc Viễn Bằng tới đây. Ở bên này cũng đã có những bếp lò chằng chịt, không có ít người nướng thịt mà thú mà ăn. Đội trưởng à, thịt nướng sắp chín rồi. Nhìn thấy đám người Nhạc Thạch Đầu trên mặt đất, không ít hộ vệ đội tiến tới mà nói chuyện. Được lắm, đoàn người chúng ta cùng ăn, mọi người mau nâng cốc. Lúc này, một đám hộ vệ đặt một hũ rượu lớn ở bên cạnh Nhạc Thành, tựa hồ như đã chuẩn bị sẵn. Đối với rượu ở trên Huyền Thiên Đại Lục, Nhạc Thạch Đầu đã sớm dùng qua. Thế nhưng một số khách điếm cũng có bán, nhưng rượu này so với ở Hoa Hạ thì cũng không có khác biệt bao nhiêu, uống nhiều là sẽ bị say. Nhạc Thành, hôm nay chúng ta uống một chút, chúc mừng ngươi giáo huấn được đám hộ vệ Hoàng Long kia. Ta thấy bọn họ về sau, xăm, chắc không còn dám kỳ ghệ chúng ta nữa đâu. Nhạc Thạch Đầu lớn tiếng nói. Không sai, thành viên đội hộ vệ hôm nay coi như là giải được uất khí rồi. Nhạc Viễn Bằng hào hứng hẳn lên. Đến đây, mọi người uống một chén nào. Một người mà Nhạc Thành không biết tên đứng dậy. Được rồi, một chén này chúng ta kính anh hùng của Thành Long đội Nhạc Thành. Vì sao chúng ta lấy đó làm gương? Nhạc Viễn Bằng lớn tiếng. Kính Nhạc Thành đại nhân. Mấy nghìn người đồng thanh nói, thanh âm vang lên đinh tai nhức óc. Nhạc Thanh mỉm cười, hắn cũng không từ chối, cũng được mọi người cùng uống một chén. Sau đó Nhạc Thanh cũng muốn làm quen với mọi người, đây là cơ hội để hắn kiếm linh châu thượng cổ. Mọi người không thể thiếu vài chén uống với Nhạc Thanh, Nhạc Thanh cũng không có từ chối ai, ngay cả những hộ vệ bình thường trong Thanh Long hắn cũng không từ chối. Nhạc Thanh, người không sao chứ? Nhạc Thanh đâu hỏi, thấy Nhạc Thanh uống quá nhiều, hắn hơi lo. Không sao đâu, Nhạc Thanh mỉm mỉm cười, chỉ là rượu mà thôi, vào trong cơ thể có thể hóa thành hơi nước toát ra ngoài. Thạch Đầu, còn tận 3 tháng nữa thì tham gia tỷ thí gia tộc, lần này Thanh Long hộ vệ đội chúng ta có thể tham gia không? Nhạc Viễn Băng nói với Nhạc Thạch Đầu. Không biết nữa, một lần tổ chức Thanh Long hộ vệ đội chúng ta không ai tham gia vì thực lực chúng ta quá thấp, tham gia chỉ rước thêm nhục thôi. Nhưng mà lần này chúng ta đề cử Nhạc Thành thì thế nào? Ta thấy Nhạc Thành cũng có hy vọng. Đúng thế, chúng ta đề cử Nhạc Thành nhất định không vấn đề gì. Không ít người nhìn Nhạc Thành mà cao hứng. Đúng thế, tại sao ta không nghĩ tới? Nhạc Thạch Đầu đội trưởng, mọi người nói cái gì đó? Nhạc Thành, người mới tới Nhạc gia nên không biết đấy. Còn hơn 3 tháng nữa chính là kỳ tỷ thí gia tộc. Nếu như có thể tiến vào 2 vị trí đầu tiên thì có thể thay Nhạc gia tham gia tỷ thí với tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc. Nếu sau đó tiến vào 5 vị trí đầu tiên trong cuộc tỷ thí của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc thì có thể tham gia từ đường tẩy lễ tăng cường huyết mạch. Tỷ thí trong tộc, từ đường tẩy lễ. Nhạc Thành biến sắc mặt mà lập tức gật đầu nói với Nhạc Thạch Đầu. Thạch Đầu đội trưởng, vậy lần này ta có thể tham gia không? Mấy lần trước, đội hộ vệ Thành Long chúng ta tự hồ là tự động từ bỏ, không ai tham gia cả. Bất quá lần này chúng ta sẽ đề cử ngươi, đợi ngày mai chúng ta nhất định sẽ báo cho đại đội trưởng. Vậy đa tạ mọi người. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, trong lòng hắn suy nghĩ xem mình làm cách nào để có thể tham gia cuộc tỷ thí. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội tốt đến như vậy. Nhạc Thành, thời gian kế tiếp, người phải tu luyện cho thật tốt. Sau 3 tháng, nếu như người tham gia tỷ thí thì phải cẩn thận một chút. Ta nghe nói trong đội hộ vệ Hoàng Long có Nhạc Diêu và Nhạc Đình, thực lực rất cao. Bọn họ chính là huyết mạch dòng chính. Nghe nói độ dày huyết mạch tới 7 thành. Nhạc Viễn Bằng nói với Nhạc Thành. Nhạc Diêu, Nhạc Đình à? Nhạc Thành lẩm bẩm. Hai người này hắn đã gặp ở viễn cổ kết giới, dĩ nhiên là biết. Không biết Tôn Gia và Trần Gia có phái người tới hay không? Tôn Gia, Tôn Thi Thi hẳn là có tham gia. Cô nàng kia thực lực cũng không tệ, còn hơi có chút quỷ dị. Nhạc Thành lẩm bẩm trong lòng. Không biết Trần Gia phái ai tới, người của Trần Gia mình chưa thấy qua bao giờ. Đúng rồi Nhạc Thành, mặc dù chúng ta biết thực lực của người rất mạnh, nhưng Nhạc Diêu và Nhạc Đình tiểu thư cũng rất lợi hại, người phải cẩn thận một chút. Mọi người hôm nay ăn mừng vì cho đội hộ vệ Hoàng Long một bài học. Sau đó trời nhanh chóng tối xuống, Nhạc Thành đi vào trong đình viện. Nhạc Thạch Đầu cùng với Nhạc Viễn Bằng, nhóm người nói Nhạc Thành kế tiếp tu luyện cho thật tốt. Quay trở lại trong đình viện, Nhạc Thành mỉm cười. Thần thức của hắn cảm ứng được Yêu Huyền cùng với Đại Song và Tiểu Song đang ở bên trong tù luyện, cho nên hắn cũng không quấy rầy. Thủ ấn phóng ra, Nhạc Thành tạo thành một cấm chế. Dù sao ở đây cũng là Nhạc gia, Nhạc Thành cũng phải lo ngại. Một thanh văng nồng đậm bao phủ quanh người của hắn. Nhạc Thành nhanh chóng hấp thu linh khí của Linh Châu Thượng Cổ rồi tiến vào trong tù luyện. Kim mang từ từ tràn ngập, Linh Châu Thượng Cổ tràn ngập linh khí bắt đầu xuyên qua, chuyển hóa thành huyết khí màu lam làm dịu lục phủ ngũ tạng. Sáng sớm hôm sau, một số trưởng lão hầm hầm tới gặp Nhạc Duy. Tộc trưởng, lần này nhất định phải đuổi Nhạc Thành ra khỏi Nhạc gia. Hắn đang bị thương một hộ vệ đội Hoàng Long. 2 năm chưa chắc có thể khôi phục được. Một lão giả áo xám nổi giận đùng đùng. Nực cười, một đội trưởng Hoàng Long hộ vệ đội mà đánh không lại Nhạc Thành, còn không biết xấu hổ để tố cáo. Ta thấy mặt mũi của Hoàng Long đội hộ vệ xem ra cũng bị ném hết đi rồi. Một thanh y trưởng lão gằn gằn nói. Bất kể thế nào thì cũng phải đuổi Nhạc Thành ra khỏi Nhạc gia. Thúi quá, đó sức vốn đã bị thương. Các người trước đây thường xuyên trợ giúp đội hộ vệ Hoàng Long đánh đội hộ vệ Thanh Long. Bây giờ đội hộ vệ Hoàng Long đọ sức với Nhạc Thành, bị hắn đánh cho bị thương. Các người còn trách Nhạc Thành ra tay, hạ thủ độc ác hay sao? Các người khinh người quá đáng rồi. Được rồi, các người đừng cãi nhau nữa. Nhạc Duy biến sắc rồi lập tức nói. Hộ vệ đội ngang ngược càn rỡ cũng nên bị giao huấn một chút. Chuyện này không nên đổ lên trên đầu của Nhạc Thành. Mọi người mau lui ra đi. Bên trong một kết giới mênh mông, một thanh niên áo trắng lúc này hơi biến sắc một chút. Lập tức trong tay bóp nát một ngọc giản, không gian thông đạo sau đó liền xuất hiện trước mặt của hắn. Mà lúc này, ở trong cùng một thời gian, trong một kết giới, giữa không trung có một con hỏa phượng hoàng lăng không bay lượn, thân hình vô cùng lớn che kín cả một khoảng trời. Con phượng hoàng này phát ra ngọn lửa rất nồng đậm, từ xa xa nhìn lại giống như là một biển lửa vậy. Con phượng hoàng rất lớn bay lên trên không trung, sau một thời gian liền khôi phục nhân hình. Đột nhiên, một cô gái mặc hồng y vô cùng xinh đẹp xuất hiện. Cô gái này ngũ quan rất đẹp, khuôn mặt giống như là ngọc mài chạm vậy. Bộ ngực cao ngất, cái eo nhỏ nhắn dịu dàng nắm chặt, kiểu đồn cao đầy gợi cảm. Ở trên không trung, hồng y nữ tử có một vòng cùng cám dỗ. Cô gái này chính là Đông Phương Lạc Nhan. Tiểu thư, thực lực của tiểu thư tựa hồ đã tăng lên. Lần này tham gia tỉ thí của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc, nhất định có thể bước vào năm vị trí đầu tiên. Đến lúc đó tiểu thư có thể khôi phục toàn bộ huyết mạch. Mà người nói câu này, bộ dáng trung niên, vẫn có thể thấy đó chính là một người tuyệt sắc. Chính là người mà Nhạc Thành gặp ở trong Vĩnh Hằng Tháp, tam trưởng lão của thần hoàng tộc. Tam trưởng lão, trên người của ta đã có luyện hóa hoàn toàn bất tử thảo. Huyết mạch đã đạt tới chín thành. Chẳng lẽ qua tư đường tẩy lễ có thể khôi phục hoàn toàn hay sao? Đông Phương Lạc Nhàn cất tiếng nói với trung niên nữ tử. Tiểu thư mấy năm trước vô tình có được bất tử thảo, có được chiến thành huyết mạch đã là vô cùng giỏi. Phải biết rằng tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc cũng không mấy ai mà chưa trải qua từ đường tẩy lễ mà có được từng đó huyết mạch đâu. Trải qua từ đường tẩy lễ, có tới 7 thành là tiểu thư sẽ khôi phục hoàn toàn huyết mạch. Đến lúc đó cũng sẽ đứng hàng thứ 2 trong đám tiên tổ, cũng chính thức khôi phục bản thể thần thú. Còn có kỳ tỉ thí của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc nữa. Không biết người của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc cũng những ai tham gia đây. Đông Phương Lạc Nhan lẩm bẩm tự nói. Đúng rồi, tam trưởng lão có tin tức của Nhạc Thành kia không? Nhạc Thành lần trước có xuất hiện ở linh bộ Bát Di Linh Mãng, sau đó không thấy đâu nữa. Người này tới Huyền Thiên Nội Lục, tại sao không đến tìm ta? Đông Phương Lạc Nhan tức giận. Tiểu thư à, Nhạc Thành này hẳn là còn chưa biết quan hệ giữa hắn và tiểu thư, nếu không nhất định sẽ tới tìm. Người này tại sao lại không biết chứ? Đông Phương Lạc Nhan lẩm bẩm nói. Thời gian cứ thế trôi qua, Nhạc Thành vẫn ở trong phòng tu luyện. Cũng may là không có ai tới quấy rầy, mà Nhạc Thành cũng từ từ tiến bộ tu vi, ngay cả Hỏa Lão thời gian này cũng chưa có về. Nửa tháng sau, một đám trưởng lão đang tranh luận ở trong đại sảnh. Không, Nhạc Thành từ bên ngoài tới, làm sao có thể tham gia kỳ tỷ thí tuổi trẻ trong gia tộc, chúng ta kiên quyết phản đối. Phản đối cái gì? Dựa theo quy củ của Nhạc gia, Nhạc Thành hiện tại thuộc đội hộ vệ Thanh Long. Đội hộ vệ Thanh Long có 3 người trọng điểm, giờ chọn ra 1 người, người phản đối cái gì? Nhạc Thành không có tư cách. Mọi người đều biết rõ, Nhạc Thành nhất mạch đã rời khỏi Nhạc gia. Làm sao có thể để cho một người trẻ tuổi tham gia tỷ thí? Một đám hộ vệ trưởng lão đã cãi cãi vã vã mà nói. Được rồi, mọi người đừng có tranh cãi nữa, cứ dựa theo quy củ đi. Sắc mặt của Nhạc Duy hơi biến, mà cất tiếng nói tiếp. Ý của tộc trưởng là sao? Trưởng lão phản đối nhìn Nhạc Duy. Trong tộc có quy củ, đúng là đội hộ vệ Thành Long có 3 người có quyền lợi. Chúng ta nhất định phải tiếp nhận. Hơn nữa Nhạc Thành hiện tại thuộc đội hộ vệ Thanh Long, cũng là người của Nhạc gia ta. Nếu chúng ta không đồng ý, thì về sau làm sao cho toàn tộc quy phục đây? Nhưng mà tộc trưởng, vậy thì quá tiện nghi cho tên tiểu tử kia. Vừa nghe thấy Nhạc Duy nói thế, trưởng lão kia liền kinh ngạc. Chỉ là tỷ thí mà thôi, không phải là xác định. Chẳng lẽ người lo lắng không ai là đối thủ của Nhạc Thành kia sao? Tộc trưởng à, chúng ta phản đối. Chuyện này ta đã quyết định. Nhạc Duy hơi biến sắc, nói tiếp. Các vị, nếu như tộc trưởng có ý muốn Nhạc Thành tham gia tỷ thí, thì chúng ta không nên thay đổi quy củ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp để ngăn cản hắn. Không sai, chúng ta nhất định phải hành động. Một trưởng lão phụ họa theo. Thật không, tộc trưởng đều đồng ý. Các người nếu như phản đối thì chúng ta không sợ. Nhân mạch chúng ta đã nhịn các người lâu rồi. Anh dám đụng tới Nhạc Thành kia thì ta sẽ không khách khí với kẻ đó. Trưởng lão ủng hộ Nhạc Thành phất phất tay rời đi. 20 ngày sau, Nhạc Thành từ từ thở ra một ngụm trọc khí. 2 luồng ánh sáng bắn về phía trước. Tại sao bọn chúng lại đến đây? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến. Sau đó, hắn lập tức đi ra khỏi phòng. Thần thức của Nhạc Thành cảm nhận được có người từ đỉnh viện đi tới. Nhạc Thành, thế nào rồi? Yêu Huyền xuất hiện ở bên cạnh Nhạc Thành mà hỏi. Không có gì, hình như có người đang tới đấy. Ta cùng ngươi đi ra nhé. Yêu Huyền nói với Nhạc Thành. Không cần đâu, dù sao cũng là người của Nhạc gia. Ta ra ngoài tiếp bọn họ. Nhạc Thành nói xong, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi, thu hồi cấm chế bố trí ở bên ngoài. Nhạc Thành vừa đi ra khỏi đình viện, thì có 2 người ở trên không trung rơi xuống, chính là Nhạc Đại Dũng và Nhạc Tiểu Dũng. Nhạc Thành, xin chào, chúng ta có làm phiền ngươi hay không? Sao vậy? Các ngươi sao gấp gáp thế? Có chuyện gì xảy ra sao? Đội hộ vệ Hoàng Long tới không ít người đấy, bây giờ hướng vào trong Long Cốc mà đi tới. Bọn họ muốn khiêu chiến với ngươi. Thành đồng đội trưởng nói cho ngươi biết một chút. Bọn họ tới đây bao nhiêu người? Hình như là 4 đội hộ vệ Hoàng Long. Có 4 đội trưởng, thực lực đã là nhị tinh đấu tôn. Ngoài ra còn có một trung đội trưởng, thực lực tam tinh đấu tôn. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói rồi thả người hướng về phía Long Cốc. Nhạc Đại Dũng và Nhạc Tiểu Dũng, hai huynh đệ cũng theo Nhạc Thành đi vào trong Long Cốc. Trong cốc hiện tại đã có mấy nghìn người vây quanh. Đội hộ vệ Hoàng Long muốn khiêu chiến Nhạc Thành. Tin tức này đã sớm truyền ra ngoài, thu hút rất nhiều người. Long Cốc là một nơi hẻo lánh. 400 người mặc áo giáp màu vàng đang đứng ở đó. Đám người hộ vệ Hoàng Long mặc trang phục, đi đầu là 4 thanh niên. Trung đội trưởng, lần này chúng ta không để mắt tới Nhạc Thành, có phải Huỳnh tự ra tay đối phó không? 4 tên nhị tình đấu tôn nói với một thanh niên tam tình đấu tôn. Cẩn thận một chút, tên tiểu tử kia phòng chừng có thực lực nhị tình đấu tôn đỉnh phong hoặc tam tình đấu tôn. Thanh niên tam tình đấu tôn nói tiếp, lần này ta chỉ phụng mệnh đội trưởng đến thăm dò thực lực của tên tiểu tử này thôi. Nếu như tên tiểu tử này thực lực đủ mạnh thì đại đội trưởng sẽ đích thân ra tay với hắn. Mà trong đám hộ vệ Thanh Long, đám người Nhạc Thạch Đầu cùng với Nhạc Viễn Bằng liền trở nên khó coi. Nhìn thấy năm cường giả đấu tôn phía trước, bọn họ liền cảm thấy phiền toái. Thạch Đầu, bọn họ xem chừng là tam tinh đấu tôn, xem ra Nhạc Thành có thể chống lại không. Thế nhưng ta cũng không biết nữa, bất quá ta đoán có thể đấy. Ta thấy thực lực của Nhạc Thành cũng phải tam tinh đấu tôn, chỉ sợ là những hộ vệ kia chỉ có thực lực nhị tinh đấu tôn là cao nhất, cho nên không làm gì được Nhạc Thành, trừ phi họ đồng loạt vây hãm. Bọn họ nếu đồng loạt vây hãm thì Thành Long hộ vệ đội chúng ta liều mạng. Liều mạng? Người liều mạng bằng cách nào? Bọn họ có tới 400 người có Hoàng Long thân thể. Người là một nhị tình đấu tôn còn chưa có thể chống lại. Chuyện này thật là phiền phức. Chúng ta trước hết xem Nhạc Thành làm sao đã. Ở giữa không trung, Nhạc Thành cùng với Nhạc Đại Dũng và Nhạc Tiểu Dũng rời xuống. Nhìn thấy nhóm người Nhạc Thạch Đầu, Nhạc Thành kẽ nở ra một nụ cười. Nhạc Thành à, phải làm sao đây? Đội hộ vệ Hoàng Long có tên trung đội trưởng thực lực tam tinh đấu tôn, tên đó muốn khiêu chiến người đấy. Vậy tiếp nhận khiêu chiến của hắn là được. Nhạc Thành à, chúng ta nhận được tin tức đám người hộ vệ đội kia là do trưởng lão cố ý sắp xếp để đối phó với người đấy. Thật không? Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng. Đúng lúc Nhạc Thành muốn nói gì đó, thì giờ không trung chuyển tới thanh âm rít gào. Ngay lập tức, mấy nghìn người từ không trung lăng không và xuống. Bọn họ chính là người của đội hộ vệ Thanh Long. Là hai đại đội trưởng và trung đội trưởng. Nhìn thấy đám người trên không trung, Nhạc Thạch Đầu và Nhạc Viễn Bằng đều là lộ ra vẻ vui mừng. Ở giữa không trung mấy nghìn người hạ xuống, sau đó 6 thân ảnh xuất hiện bên cạnh Nhạc Thành. Nhạc Thành chăm chú nhìn sau người này, chỉ thấy bọn họ tựa hồ như 30 tuổi. Nhưng trong đó có một người thực lực tam tình đấu tôn, một người thực lực nhị tình đấu tôn, còn có 4 người thực lực thập tình đấu tông đỉnh phong. Ra mắt hai vị trưởng lão, Nhạc Thạch Đầu cười cười, nói với mấy vị kia mà mỉm cười. Thạch Đầu à, ai là Nhạc Thành? Tam tình đấu tôn nói với Nhạc Thạch Đầu, ánh mắt của hắn đánh giá Nhạc Thành một phen. Đại đội trưởng, hắn chính là Nhạc Thành. Lần trước, người đánh bị thương hộ vệ đội Hoàng Long chính là hắn. Nhạc Thạch Đầu tôn kính nói với tam tình đấu tôn này. Nhạc Thành đã dâm nghe nói, trong hộ vệ đội Hoàng Long có tới 5 đại đội trưởng. 5 người đã có thực lực ngoài đấu tôn rồi. Ở Nhạc gia chính là một trong những nhân vật trọng yếu nhất. Người của Nhạc gia, độ dày huyết mạch quyết định địa vị. Ai có thực lực yếu thì phải lui qua một bên. Đội hộ vệ Thành Long có 5 đại đội trưởng. Thực lực của bọn họ cũng có một cường giả tứ tinh đấu tôn. Còn có một người thực lực tam tinh đấu tôn, một người nhị tinh đấu tôn, một người nhất tinh đấu tôn. Người chính là Nhạc Thành ư? Ra mắt đại đội trưởng, tại hạ chính là Nhạc Thành. Nhạc Thành, hôm nay ta có chuyện muốn nói với ngươi. Bây giờ có người khiêu chiến với ngươi, người trước hết cứ lên đài. Không thể để cho bọn họ lấy người trong đội hộ vệ Thanh Long không có người được. Nhóm người Nhạc Thạch Đầu đề cử ngươi với ta. Ta không tự mắt nhìn thấy thực lực của ngươi vẫn không yên lòng. Mặc dù ta đã báo lên trên, nhưng hiện tại trước mắt chỉ là tam tình đấu tôn mà thôi. Nếu như hắn mà ngươi cũng không thắng được, thì thực lực cũng không đủ tư cách tham gia. Tam tình đấu tôn kia lại tiếp tục nói, nếu ngươi có thể đánh bại hắn, thì hãy giáo huấn hắn cho thật tốt. Chỉ cần không chết là được. Nhưng nếu bị hắn giao huấn lại thì ta cũng không có biện pháp nào. Xem như người tự nhận xui xẻo nha. Nghe thấy lời nói của đại đội trưởng, Nhạc Thành liền sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra. Tài hạ đã rõ ràng. Nhạc Thành là ai chứ? Còn không mau mau lên đây mà nhận khiêu chiến đi. Nếu không thì cút ngay khỏi Nhạc gia cho rồi. Tên nhị tình đấu tôn của hộ vệ Hoàng Long đội lớn tiếng nói. Cả người thuộc đội hộ vệ Hoàng Long chỉ cần không lấy nhiều khinh ít là được. Nếu như muốn lấy 100 chống 1 như trước kia thì miễn đi. Nghe thấy lời nói của đội hộ vệ Thanh Long, một số người trong hộ vệ đội liền khó coi. Bọn họ rất khó rõ, lần trước Nhạc Khinh Ngân đã bị Nhạc Thành đánh cho bị trọng thương. 100 người cũng bị đánh trọng thương. Đây chính là một chuyện mất mặt nhất mà đội hộ vệ Hoàng Long gây ra. Nhạc Thành, lên đi. Nhớ kỹ lời ta nói, có chuyện chúng ta sẽ bàn lại. Tam Tình Đấu Tôn nói với Nhạc Thành. Được, vậy ta lên trước. Nhạc Thành đáp lời, sau đó hắn cất người nhảy lên trên không trung, trong mắt tràn ngập hàn ý. Theo lời nói của đại đội trưởng Nhạc Thạch Đầu, Nhạc Thành biết được đội hộ vệ Hoàng Long muốn tìm mình gây phiền toái là do các trưởng đạo sắp xếp. Nói như vậy, Nhạc Thành thầm quyết định sẽ cho bọn họ một bài học. Là đứa nào muốn kêu chiến, là ai muốn chết, mau trui ra đây. Nhạc Thành nhìn đám người trong đội hộ vệ Hoàng Long mà cất tiếng nói. Chỉ là một Tam Tinh Đấu Tôn mà thôi. Nhạc Thành không thèm để vào trong mắt. Tên tiểu tử này thật là ngông cuồng đấy. Đừng cho rằng Nhạc gia không thể làm gì được ngươi. Tam Tinh Đấu Tôn bị ánh mắt của Nhạc Thành quét qua thì khẽ run lên. Sau đó vội vàng trấn định lại thân hình. Là ngươi muốn khiêu chiến với ta. Nhạc Thành cất tiếng rồi nhìn chăm chăm. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Một là tự động cút xéo. Hai là để ta một tay, một chân chặt của ngươi. Nhạc Thành thật là ngông cuồng. Đội hộ vệ Thành Long chúng ta đã lâu rồi không có một người như thế, bật quá ta lại thích. Tam Tình Đấu Tôn của đội hộ vệ Thành Long cất tiếng nói. Đại đội trưởng, các huynh tại sao đến đây? Nhạc Thạch Đầu cất tiếng hỏi. Ta nghe thấy tin tức của trưởng lão nói rằng có người muốn ngăn cản Nhạc Thành tham gia tỷ thí, cho nên chúng ta mới tới. Mặt khác, ở bên trong thành này, đội hộ vệ Thành Long có khoảng 30 vạn người cũng quyết định đồng loạt đối phó với đội hộ vệ Hoàng Long. Chúng ta muốn xem 30 vạn người có kém hơn 5.000 người bọn chúng không? Tam Tinh Đấu Tôn cất tiếng trả lời. Ở giữa không trung, đội trưởng mặt vàng như nghệ chăm chú nhìn Nhạc Thành rồi nói tiếp. Người thật là ngông cuồng đấy, chỉ bằng vòng ngươi à? Cứ thử thì biết. Nhạc Thành hiện ra hàn ý trong mắt, sau đó thủ ấn trong tay chuyển động. Ám ảnh kiếm. Tam Tinh Đấu Tôn vẫn chưa phục hồi tinh thần thì đã bị Nhạc Thành dùng hóa thành 3 luồng ánh sáng và phóng tới. Nhạc Thành chẳng muốn cùng với đội hộ vệ Hoàng Long gây chiến, nhưng dù sao thì cũng phải cho bọn họ đẹp mắt, nếu không sau này hắn sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức đây. Tam Tình Đấu Tôn của đội hộ vệ Hoàng Long liền biến đổi sắc mặt, có lẽ hắn cũng không ngờ tốc độ của Nhạc Thành lại nhanh tới như vậy. Hơi kinh ngạc một chút thôi, sau đó thân ảnh của Tam Tình Đấu Tôn liền nhanh chóng lùi lại, trên người hoàng mang tràn ngập, quanh thân cũng bố trí một vòng tròn phòng ngự. Ngao một tiếng hầm hừ vang lên. Một con cọp dài 400 thước mở rộng, miệng đỏ đom nhìn về phía Nhạc Thành. Nhìn thấy con cự hổ này, tất cả mọi người thuộc đội hộ vệ Thanh Long đều cảm thán không thôi. Thực lực của bọn họ đều không thể chống lại con hổ này. Ngay cả Tam Tình Đấu Tôn của đội hộ vệ Thanh Long cũng hơi trầm sắc mặt xuống mà quan sát. Cự hổ gào thét không thôi, thanh âm quanh quẩn trong thung lũng, khiến cho không ít người phải kinh hồn táng đảm. Chụt tài mọn, phá cho ta. Nhạc Thành biến sắc mặt, sau đó thủ ấn của hắn đánh ra. Tâm niệm của hắn chuyển động ở giữa không trung, bà thành ám ảnh kiếm tạo thành một đường vòng cung màu cầu vồng, đan vào một chỗ, kiếm bằng đánh về phía cự hổ kia. Bàn luồng ánh sáng bắt đầu lập lòe, vượt không gian bắn vào bên trong cự hổ. Cự hổ bị đánh tan đi, Tam Tình Đấu Tôn cũng chảy một luồng máu tươi ra. Cùng lúc đó, Nhạc Thành phát ra bà thành ám ảnh kiếm, tốc độ rất nhanh công kích về phía Tam Tình Đấu Tôn còn lại của đội hộ vệ Hoàng Long. Tam Tình Đấu Tôn này không có kịp ra tay. Vốn hắn định ra tay công kích, nhưng lại bị Nhạc Thành ra tay trước. Tam Tình Đấu Tôn còn lại này lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, đồng thời thân hình cũng cấp tốc lùi lại. Tuy nhiên ngay sau đó, vòng tròn ánh sáng đã tới trước mắt, bao quanh Tam Tình Đấu Tôn. Phá cho ta! Thủ ấn của Nhạc Thành một lần nữa biến đổi, bà thành ám ảnh kiếm phá tan vòng tròn phòng ngự của Tam Tình Đấu Tôn này. Vòng tròn phòng ngự chạy tán loạn, Tam Tình Đấu Tôn một lần nữa chảy ra một vệt máu, sắc mặt cũng tái nhợt đi vài phần. Ba đường sáng đánh tan vòng tròn phòng ngự đấu khí, tốc độ cũng hơi chếch lên, bắn về phía Tam Tình Đấu Tôn Hoàng Long thân thể. Hoàng Long thân thể thật là cường hãn. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, bởi vì ba thanh ám ảnh kiếm cũng phải dừng lại một chút rồi mới có thể tiến vào được. Ta đã nói rồi, người có hai lựa chọn, một là tự động cút xéo đi, hai là để lại một tay một chân. Bây giờ ta phải cắt một tay và một chân của người xuống. Nhạc Thành nói sau đó là hàn ý lóe lên, thủ ấn một lần nữa phóng ra. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trên không trung, lập tức không gian ánh sáng lóe lên, hai luồng máu tươi như nước chảy xuống vậy. Ầm một tiếng, tam tinh đấu tôn của đội hộ vệ Hoàng Long rớt xuống mặt đất, tứ chi gãy khiến cho hắn không thể nào chịu đựng được. Thủ ấn của Nhạc Thành thu lại, ba vòng sáng quay vòng xung quanh hắn. Tiểu tử này thật quá độc ác, nói hắn giao huấn thôi mà hắn lại chặt một tay một chân của người ta. Tiểu tử, người muốn chết. Một tiếng gầm cừ vang lên, sau đó bốn thân ảnh thả người lao lên giữa không trung, chính là bốn tên đội trưởng của đội hộ vệ Hoàng Long, bốn nhị tinh đấu tôn. Đội hộ vệ Hoàng Long các ngươi lấy nhiều khinh ít. Đội trưởng tam tinh đấu tôn của đội hộ vệ Thành Long thét lớn một tiếng, sau đó lập tức cùng với nhị tinh đấu tôn thả người nhảy lên trên không trung, trong chớp mắt đã ở cạnh Nhạc Thành rồi. Các ngươi muốn lấy nhiều hiếp ít à? Đại đội trưởng tam tinh đấu tôn hung hăng nhìn đám hộ vệ Thành Long phía trước mà nói. Tên tiểu tử này rõ ràng đã cố ý, hắn thật sự quá ác độc. Một tên hộ vệ Hoàng Long nói ngay, khiêu chiến có tổn thương thì là chuyện bình thường, các người rõ ràng chỉ lấy cớ, chẳng lẽ đội hộ vệ Thành Long chúng ta sợ các người chắc? Tam tinh đấu tôn của đội hộ vệ Thành Long nói ngay, đội hộ vệ Thành Long các người thật là to gan, chẳng lẽ muốn phần cào thấp với đội hộ vệ Hoàng Long sao? Một đội trưởng của đội hộ vệ Hoàng Long quát lớn, sắc mặt của y hơi đổi. Nghe thấy thế, ở phía sau lưng, 400 người của đội hộ vệ Hoàng Long liền nhảy lên trên không trung, 400 người áo giáp lập lòe, khí thế vô cùng mạnh. Đội hộ vệ Thành Long lên cho ta. Nhị tinh đấu tôn của đội hộ vệ Thanh Long liền quay đầu lại nói với mọi người. Một thanh âm xé gió vang lên, đột nhiên cả vạn người của đội hộ vệ Thanh Long thả người bay lên, ngay lập tức từ bốn phương tám hướng tụ lại. Nhìn hàng vạn người của đội hộ vệ Thanh Long, đội hộ vệ Hoàng Long không khỏi cảm thấy lo sợ. Cho dù là đội hộ vệ Hoàng Long mạnh hơn đội hộ vệ Thanh Long, nhưng mà mấy vạn người bao quanh, trong khi bọn họ chỉ có 400 người, một người chống lại với 20 mấy người, bọn chúng cũng không có làm được. Các người muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn ra tay với người của đội hộ vệ Hoàng Long à? Một hộ vệ của đội hộ vệ Hoàng Long cất tiếng nói, trong giọng nói có vẻ hơi run rồi. Không phải các người muốn lấy nhiều khi ít sao? Bây giờ chúng ta cũng làm y như thế. Khiêu chiến thắng bại đã định, tất cả mọi người đi đi thôi, chúng ta quay trở về. Nếu ai cản đường thì không khách khí với hắn nữa. Đại đội trưởng tứ tình đấu tôn của đội hộ vệ Hoàng Long cất tiếng nói. Sau đó đám người đội hộ vệ Thanh Long lui ra. Đám người của đội hộ vệ Hoàng Long thấy vậy cũng không dám làm gì. Nhạc Thành, chúng ta đi thôi. Vừa vặn ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đại đội trưởng của đội hộ vệ Thanh Long nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành nhìn bốn nhị tình đấu tôn kia. Vốn Nhạc Thành cũng muốn cho bọn họ một chút thiệt thòi, không ngờ sự tình lại xảy ra như vậy. Một đám người của đội hộ vệ Thanh Long rời đi. Đám đội trưởng của đội hộ vệ Hoàng Long thấy thế thì cũng chỉ có cách trợn mắt mà không biết làm gì. Mau xem trung đội trưởng thế nào rồi. Một hộ vệ của đội hộ vệ Hoàng Long nói ngay. Tam tình đấu tôn của đội hộ vệ Hoàng Long tái nhợt sắc mặt, quanh thân là những vệt máu, ánh mắt thì trống rỗng, nhìn thấy một tay một chân của trung đội trưởng đã mất đi. Đám hộ vệ của đội hộ vệ Hoàng Long cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Ở bên trong đại sảnh, đám người Nhạc Thạch Đầu, Nhạc Viện Bằng còn có bốn vị trung đội trưởng mới tới. Hai vị đại đội trưởng đang ngồi ở đó. Nhạc Thành cũng ở đây. Điều vi diệu là Nhạc Thành ngồi ở cạnh đại đội trưởng. Thực lực và địa vị của Nhạc Thành hiện tại đã khác trước nhiều. Tam tình đấu tôn mà cũng có thể dùng một chiêu làm cho trọng thương. Thực lực này trong đám hộ vệ đội Thành Long không ai có thể làm được. Nhạc Thành à, hôm nay ta muốn nói cho người biết tộc trưởng đã đồng ý để cho người tham gia tỉ thí. Nhưng hơn nửa trưởng lão không có đồng ý. Cho nên trong khoảng thời gian này người sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Đà đạ, đại đội trưởng. Nhạc Thành cất tiếng đáp đời với người vừa nói ra câu kia. Người là nhất mạch của Nhạc Thiền lão tổ. Chúng ta dĩ nhiên phải bảo vệ cho ngươi. Trước kia chúng ta nhịn, nhưng hiện tại thì không. Chỉ là Nhạc Thành à, hôm nay ngươi ra tay thật là ngoan độc. Chặt một chân vào một tay của người ta, cho dù vẫn có thể tiếp lại, nhưng mà không phải là chuyện dễ dàng. Sau này bọn chúng nhất định sẽ gây khó khăn với ngươi. Ngươi cần phải cẩn thận. Ta cũng chỉ là không còn cách nào. Nhạc Thành mỉm cười. Nếu như ta không ra tay hung ác một chút, thì về sau sẽ còn nhiều phiền toái hơn. Người nói thì cũng có lý đấy. Chỉ là về sau, người không cần phải lo lắng. Có một vạn hộ vệ đội Thanh Long ở đây, không ai có thể làm gì ngươi. Ta biết. Tốt lắm. Kế tiếp người hãy chú ý tu luyện. Chuyện khác giao cho đội hộ vệ Thanh Long là được. Thế nhưng, ngay lập tức mọi người hàn huyên một chút. Nhạc Thành sau đó mới rời khỏi đình viện. Trên đường đi, Nhạc Thành thầm nghĩ, trong lòng rối loạn một chút. Nghĩ lung tung qua mọi chuyện, Nhạc Thành mới vào trong đình viện. Nhạc Thành, thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Đi vào trong đình viện, Yêu Huyền cùng với Đại Song Tiểu Song hỏi ngay. Không có chuyện gì, đã giải quyết xong rồi. Nhạc Thành nhẹ nhàng cười, Kỳ thực đây cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Nhạc Thành mơ hồ nghĩ rằng tộc trưởng tự hồ như đang giúp đỡ mình. Nếu như tộc trưởng này làm khó mình, không cho mình tham gia tỷ thí, thì mình cũng không có cách nào. Vậy thì tốt rồi, tham gia tỷ thí gia tộc thế nào, có thuận lợi không? Yêu Huyền hỏi Nhạc Thành. Được rồi, đã có thể tham gia. Nhạc Thành à, ta gần đây có dấu hiệu muốn đột phá, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm ra chỗ bế quan. Không bằng vào trong Hạo Thiên Tháp của người bế quan nhé. Cái gì? Nàng muốn đột phá sao? Chẳng lẽ là đột phá tới thập sĩ linh mãng sao? Không phải, nếu như đột phá sẽ tiêu hóa mất hai cánh quay lại lục dí đấy. Tại sao lại quay trở về cảnh giới lục dí vậy? Chẳng lẽ thực lực của người không thể tăng lên? Người đã tiếp nhận truyền thừa rồi cơ mà. Ta nói cho người biết, còn lại sáu cánh thực lực lùi bước, chữ ta toàn bộ biến mất hết tất cả các cánh. Đến lúc đó ta có thể từ viễn cổ ma thú tiến hóa đến giai đoạn thần thú. Tiến hóa thành thần thú sao? Nhạc Thành không thể không kinh ngạc kêu lên. Hắn không ngờ Yêu Huyền tiếp nhận truyền thừa xong thì lại có cơ duyên lớn như vậy. Không sai, tiến hóa thành thần thú chính thức. Yêu Huyền khẽ cười. Thôi được rồi, ngươi đi vào trong Hạo Thiên Tháp tù luyện là được, trong đó tuyệt đối an toàn. Yêu Huyền, sau đó Nhạc Thành lại nói với Đại Song và Tiểu Song. Các người cũng vào trong Hạo Thiên Tháp tù luyện đi, ở trong đó linh khí tốt hơn rất nhiều. Chủ nhân, Hạo Thiên Tháp là nơi nào? Đại Song và Tiểu Song nghi hoặc. Đến đây, ta sẽ cho các người biết. Nếu như cần hỗ trợ gì, người cho ta biết là được. Yêu Huyền nhìn Nhạc Thành, quan hệ của hai người hiện tại rất vi diệu. Ta biết rồi, người cứ yên tâm bế quan là được. Nhạc Thành trả lời, sau đó thủ ấn của hắn nghiêng nghiêng đánh tới, lập tức Hạo Thiên Tháp hiện ra. Đi thôi, mọi người cứ yên tâm ở trong mà tu luyện nhé. Nhạc Thành phân phó xong, sau đó thủ ấn của hắn lại biến đổi. Hạo Thiên Tháp xoay tròn một vòng, sau đó Yêu Huyền cùng với Đại Song Tiểu Song Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ. Bốn người đi vào trong Hạo Thiên Tháp, bên trong là một thành bình rất lớn. Chủ nhân, người đã đến rồi sao? Cảm nhận thấy Nhạc Thành đã đến, Thụ Đình liền cất tiếng nói. Thụ Đình hiện tại biến thành hình người, hai cái tay to như là ngưng tụ lại. Xem ra đã có tiến bộ thật tốt. Nhạc Thành mỉm cười, sau đó hắn lộ ra vẻ thỏa mãn. Đa tạ chủ nhân đã cho thuộc hạ tới đây tu luyện, linh khí nơi đây có lợi không ít. Thụ Đình tôn kính nói với Nhạc Thành. Người cứ tiếp tục tu luyện đi. Lần sau ta sẽ luyện chế cho người một viên tập hợp hình đan. Nhạc Thành nói với Thụ Linh. Thụ Linh là thực vật, nghìn năm cũng hình thành linh trí không giống như là ma thú, cho nên hóa thành thân hình thì phải dùng tập hợp hình đan. Xin đa tạ chủ nhân. Thụ Linh cào hứng đáp. Yêu Huyền, mọi người tới đây bế quan đi, không ai có thể quấy rầy mọi người. Nhạc Thành nói xong, sau đó hắn liền nở ra một nụ cười rồi rời khỏi Hạo Thiên Tháp. Thu hồi Hạo Thiên Tháp lại, Nhạc Thành cuối cùng cũng trở về phòng mình. Yêu Huyền cùng với Đại Song và Tiểu Song tiến vào Hạo Thiên Tháp bế quan tu luyện cũng tốt. Nhạc Thành hiện tại cũng yên tâm. Về phần hiện tại đội hộ vệ Thanh Long và đội hộ vệ Hoàng Long, Nhạc Thành cũng không muốn lo nghĩ đến. Bây giờ mình có thể tham gia cuộc tỷ thí trong tộc. Đối với việc này, Nhạc Thành không lo lắng thêm nữa. Về phần nhất mạch Nhạc Tề và nhất mạch Nhạc Tiên, Nhạc Thành cũng không có tâm tình để ý đến. Nhưng người này chẳng qua cũng chỉ là những người xa lạ với Nhạc Thành mà thôi. Khoanh chân mà ngồi xuống. Pháp lực của Nhạc Thành một lần nữa lưu động, Nhạc Thành một lần nữa tiến nhập vào trong trạng thái tù luyện. Lúc Nhạc Thành tiến vào trong trạng thái tù luyện, đồng thời lúc này trong một không gian kết giới ở giữa không trung có một chấn động nhỏ. Ngay lập tức một thanh niên áo trắng nhảy ra. Là ai tới kết giới của Trần Gia ta? Một đội thanh niên mặc hồng giáp hỏi ngay. Mặt chó của các người mù hết rồi sao? Ta là đại thiếu gia, mau dẫn ta tới gặp đại trưởng lão. Thanh niên áo trắng này hơi biến sắc. Trong ánh mắt có một vẻ uy áp không giận mà nghiêm. Thanh niên này chính là Trần Bưu. Đại thiếu gia, chúng ta đã chết. Sao lại còn có đại thiếu gia nữa? 100 người mặc hồng giáp nói ngay. Các người muốn chết hả? Sắc mặt của Trần Bưu biến đổi, sau đó hàn ý tràn ngập, trong tay ngưng tụ một đan hỏa. Đan hỏa biến thành một biển lửa nóng bỏng, đột nhiên bao phủ mấy trăm người mặc hồng giáp kia. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mấy trăm người này không ngừng biến đổi sắc mặt. Bọn họ mới chỉ là thực lực đấu tông mà thôi. Mà Trần Bưu hiện tại lại là bát phẩm luyện dược sư trung giai, dĩ nhiên là không thể chống lại được. Một lát sau đan hỏa này biến thành biển lửa, chừng 100 người chuyển sang sắc mặt trắng bệch. Đấu khí phòng ngự cũng bị đan hỏa thiêu hủy. Màu giáp hồng kia tựa hồ như muốn hòa tan vậy. Mau dẫn ta đi gặp đại trưởng lão. Nếu như không nghe lời, thì ta sẽ lấy tính mạng của các ngươi. Trần Bưu thu hồi đan hỏa rồi la lớn với mấy người này.

Mà lúc này, Nhạc Thành mới phát hiện bên trong đình viện chính là một khối hư vô, cả tòa đình viện trống rỗng một mảng như vậy. Nhạc Thành chăm chú nhìn xung quanh, sau đó hắn bố trí một đạo hộ thân cường quyền. Bây giờ Nhạc Thành cũng biết có người muốn tìm mình gây rắc rối, cho nên hắn mới đình chỉ mà phong bế đình viện này. Bây giờ có xảy ra chuyện gì bên ngoài cũng không biết. Không gian phía trước của Nhạc Thành trở nên chấn động. Ngay lập tức Hắc Y lão giả đã hiện ra trước mắt của hắn. Người là Nhạc Thành hả? Hắc Y lão giả chăm chú nhìn Nhạc Thành hỏi ngay. Nhạc Thành nhìn lão giả phía trước. Lão giả này tóc ngắn, trong mắt sát ý tràn ngập. Thực lực người này xem ra còn cao hơn cả so với hồi ma. Không sai, người tới giết ta sao? Cựu tinh đấu tôn thì sao? Nhạc Thành trong lòng dự định nếu không đánh lại thì cũng có thể trốn vào trong Hạo Thiên Tháp. Lão già này cũng đừng hòng mà làm gì được hắn. Chỉ là Nhạc Thành cũng không có ý định làm vậy. Mặc dù tiến vào trong Hạo Thiên Tháp, lão già này không làm gì được. Nhưng nếu như bị phong bế không gian xung quanh thì cũng thật phiền phức. Xem ra người quá thông minh. Nếu người trước kia cút ra khỏi Nhạc gia thì hôm nay sẽ không có kết cục này. Hắc Y lão giả nói ngay. Trước khi người chết, ta muốn cho người biết ta chính là Nhạc Trì Thù, đại trưởng lão. Thật không? Người muốn giết ta thì kết cục của người cũng không được tốt đẹp gì. Nhạc Thành nhìn Nhạc Trì Thù ở phía trước, trong mắt hơi biến đổi. Hắn thầm nghĩ làm sao có thể thoát thân đây. Đừng có hòng, ta đã bố trí không gian cấm chế trong thành này. Người đừng hòng chạy thoát. Nhạc Trì Thù nói ngay. Nếu như người muốn giết ta, thì ngươi còn kém xa lắm. Thủ ấn của Nhạc Thành nghiêng nghiêng đánh tới, âm dương kiếm. Thủ ấn của Nhạc Thành lại lóe lên, kiếm mang lập lòe trên không trung. Có chút thủ đoạn đấy, nhưng mà ngươi chết chắc rồi. Sắc mặt của Nhạc Chí Thu trầm xuống, sau đó chăm chú nhìn Nhạc Thành đang đứng ở phía trước mặt mình. Âm dương kiếm phân ra. Nhạc Thành mỉm cười thét lớn, thần thức của hắn nhìn vào bên trong, sắc mặt thì hơi biến đổi. Ngay lập tức quanh người của hắn tràn ngập áp lực. Âm dương kiếm cũng chia ra làm bảy. Bảy thanh âm dương kiếm cùng phóng tới, tạo ra một quang mang chói mắt. Một hoàng mang quanh thân âm dương kiếm hiện ra. Hoàng mang được bao phủ bởi một không gian gợn sóng. Giữa không trung không ngừng chuyển động. Ở giữa không trung, ngay lập tức tràn ngập khí tức. Trường lưới kiếm hoàng mang ngưng tụ thành một cột đấu khí, giống như là điện trụ vậy. Hùng hăng bổ về phía bảy thanh âm dương kiếm. Hai luồng lực lượng dây dưa ở trên không trung, một mảng lực lượng giao thoa. Kiếm bằng mịt mở không ít, bóng kiếm bắt đầu xuất hiện khe hở. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, hắn thủ ngăn võng kiếm lại, thân hình lùi về phía sau vài phần, đồng thời sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Đúng lúc này, thủ ấn của hắn đánh tới, bảy thanh âm dương kiếm một lần nữa phát ra ánh sáng cuồng bạo, ngay lập tức ngăn cản cột sáng đấu khí. Bàn tay của Nhạc Thành không dám chần chừ, thủ ấn của hắn tung bay, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Nhạc Thành và Nhạc Chí Thú đều là chiến đấu kịch liệt. Nhạc Chí Thu mỉm cười quát nhẹ, hoàng mang quanh thân đại khởi. Hắn cảm thấy thực lực của âm dương kiếm của Nhạc Thành thật là cường hãn. Sắc mặt của hắn cũng chuyển sang kinh ngạc. Nhạc Chí Thu không thấy thân ảnh của Nhạc Thành thì cũng không khỏi cảm thấy bối rối. Sau đó hắn vượt qua không gian, thân hình đột ngột lùi lại mấy chục thước. Hám Thiên Trưởng, đây là thiên cấp đấu kỹ của Nhạc gia. Hám Thiên Trưởng, lập tức Nhạc Thành và Nhạc Chí Thu sử xuất ra một chiêu, tốc độ vô cùng nhanh. Tuy nhiên Hám Thiên Trưởng của Nhạc Chí Thu không giống như Nhạc Khinh Ngân, vô cùng cường hãn đấy. Một trường ấn phát ra khiến cho không gian xung quanh kịch liệt chấn động. Nhạc Chí Thu sử dụng Hám Thiên Trưởng, uy lực vượt xa Nhạc Khinh Ngân. Trường ấn rất lớn từ trong tay của Nhạc Chí Thu phóng ra, ở giữa không trung điên cuồng gào thét. Vân Tiên Liệt Diễm Cầu. Thân hình của Nhạc Thành la lớn ở trên không trung, một trái cầu lửa đột nhiên phát ra, xuất hiện cùng với thân ảnh của hắn. Âm một tiếng, một thanh âm phá hủy vang lên. Bảy thanh âm dương kiếm phát ra cột năng lượng đấu khí thật lớn mà phá hủy. Bảy thanh âm dương kiếm chói mắt vượt không gian âm u, đồng loạt bị đánh bay mấy nghìn thước ra bên ngoài. Chính khẽ ầm ầm mấy tiếng, Nhạc Thành ngưng tụ Phần Tiên Liệt Diễm Cầu và Nhạc Chí Thu ngưng tụ Hám Thiên Trưởng va chạm vào nhau. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Ngay lập tức, một biển lửa xuất hiện trước trưởng ấn. Đột nhiên biển lửa cuồn cuộn dây dưa với Hám Thiên Trưởng, một mảng sương mù tràn ngập. Phần Tiên Liệt Diễm Cầu do Vô Thượng Trần Hỏa ngưng tụ. Giữa sự đốt cháy của Vô Thượng Chân Hỏa, Hám Thiên Trưởng đột nhiên toát ra một màn sương mù. Sắc mặt của Nhạc Chí Thu biến đổi, hắn cảm nhận được thấy biển lửa ngập trời, hố sâu vượt qua khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng mà trưởng ấn ngập trời bị biển lửa này đốt cháy, hùng hăng chụp về phía của Nhạc Thành. Thần thể Kim Long. Nhạc Thành cũng biết rõ, sau khi bố trí Kim Long thần thể, thực lực của cửu tình đấu tôn cho dù cao hơn Nhạc Thành cũng không thể dễ dàng làm gì được hắn. Quanh thân của Nhạc Thành đột nhiên hiện ra kim mang chói mắt. Cùng lúc đó,

nhưng cửu tinh đấu tôn đỉnh phong cường giả thì vẫn chưa đủ. Về phần cửu tinh đấu tôn đỉnh phong cường giả, Nhạc Thành chỉ có thể dùng Nguyên Anh hỗ trợ. Thực lực của hai người là phân thần kỳ liên hiệp. Đến giết Bát Giai đấu tôn đỉnh phong thì không có vấn đề gì, nhưng giết Nhạc Chí Thu là cường giả cửu tinh đỉnh phong thì vẫn không được. Nhạc Thành biến đổi thủ ấn, lại thu hồi bảy thanh âm dương kiếm quanh người, thừa cơ nuốt vài viên đan dược để khôi phục thực lực. Nếu không có không gian thì Nhạc Thành cũng đã dùng địa phù, nhưng có kết giới không gian cho nên không thể nào dùng được. Tiến vào Hạo Thiên Tháp thì lại phiền phức. Nhạc Chí Thu chăm chú nhìn Nhạc Thành, càng nhìn càng kinh ngạc. Ban đầu hắn chỉ nghĩ Nhạc Thành có thực lực ngũ tinh đấu tôn mà thôi. Vậy mà hiện tại hắn mới nhận ra thực lực của Nhạc Thành còn cao hơn cả bát tinh đấu tôn, khiến cho hắn phải trợn mắt há mồm. Thực lực mạnh như thế, nếu như để cho những người khác ra tay thì chắc chắn là đường về cũng không có. Yêu Huyền hiện tại thực lực cao nhất cũng chỉ là thất tinh đấu tôn, Đại Song và Tiểu Song cũng không phải là đối thủ. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, hắn nghĩ thầm Yêu Huyền trong một thời gian nữa thì có thể tiến bộ tới cửu tinh đấu tôn, còn Đại Song và Tiểu Song thì còn lâu nữa, thực lực mới mạnh tới trình độ này. Hai người bọn họ cơ bản là không thể giúp được gì. Yêu Huyền đã thức tỉnh chưa? Nhạc Thành biến đổi thần sắc, hắn cảm nhận được khí tức bên trong Hạo Thiên Tháp của Yêu Huyền, lập tức hắn mỉm cười. Yêu Huyền, thực lực của nàng bây giờ có thể chống lại cửu tinh đấu tôn hay không? Khó lắm, nhưng dốc toàn lực thì có thể chống lại. Ta cảm nhận thấy bên ngoài có người gây phiền toái với ngươi, mau cho ta ra ngoài. Ở trong Hạo Thiên Tháp, Yêu Huyền sốt ruột nói với Nhạc Thành. Vậy thì đành phải làm phiền ngươi, ta thật sự đang gặp phiền toái đấy. Nhạc Thành buồn khổ mà nói, sau đó thủ ấn của hắn đánh ra, mi tâm trở nên đập lè. Một mảng sáng xanh từ bên trong Hạo Thiên Tháp xuất hiện, đó chính là bản thể của Yêu Huyền. Thủ ấn trong thành ngừng kết, Nhạc Thành thu hồi Hạo Thiên Tháp, sau đó hắn nói với Yêu Huyền, cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, người cần phải cẩn thận một chút. Ta biết rồi, hắn muốn làm tổn thương người thì rất khó đấy. Yêu Huyền cất tiếng nói, chúng ta hiện tại không có thời gian. Nhạc Thành cười cười, ta biết, tuy nhiên chúng ta liên thủ, cho dù không làm gì được hắn thì cũng có thể đánh ngang tay. Hai người cất tiếng nói chuyện, sắc mặt của Nhạc Chí Thu liền biến đổi lớn. Yêu Huyền từ trong không gian trống rỗng mà xuất hiện, hắn đã kinh ngạc vô cùng. Sau khi nhìn thấy khí tức tràn ngập của Yêu Huyền, hắn càng khó coi hơn. Nhạc Chí Thu biến đổi sắc mặt, thân hình trở nên run rẩy. Thời gian dài như vậy hắn vẫn chưa giết được tên tiểu tử này, trong lòng không khỏi nóng nảy. Nếu như bị tộc trưởng và một số cường giả phát hiện ra thì thật là phiền toái. Này tiểu tử, hôm nay tao cho người biết một số đấu kỹ của Nhạc gia, để cho người biết chết cũng nhắm được mắt. Nhạc Chí Thu biến đổi sắc mặt, sau đó đấu khí chuyển động quanh thân, Long Khiếu Cửu Thiên. Nhạc Chí Thu lớn tiếng quát, quanh thân bao trùm một mảng lực lượng vô cùng lớn, một tảng sóng vượt không gian mà trở nên vặn vẹo, một hoàng mang ngưng tụ tạo thành một con quái vật khổng lồ. Đối với hoàng long ngưng tụ, Nhạc Chí Thu cũng không ngăn cản được, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Thiên cấp đỉnh cấp đấu kỹ, Nhạc Thành, ngươi phải cẩn thận đấy. Sắc mặt của Yêu Huyền biến đổi, ngay lập tức một luồng sáng màu xanh cũng tuôn ra. Cái này chính là thiên cấp đỉnh cấp đấu kỹ, uy lực cũng thật cường hãn. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi thật lớn, cảm nhận thấy khí tức vô cùng lớn, hắn cũng không hề dám có một chút chủ quan nào. Yêu Huyền gào thét một tiếng, sau đó bản thể hiện ra, ngăn cản trước thân thể của Nhạc Chí Thu. Bát Sĩ Linh Mãng là Bát Sĩ Linh Mãng. Nhạc Chí Thu nhìn thấy bản thể của Yêu Huyền thì sắc mặt càng thêm khó coi. Nhạc Đài sau khi trở về từ viễn cổ kết giới đã nói qua, ở trong đình bộ của Bát Sĩ Linh Mãng đã có một con Bát Sĩ Linh Mãng tiếp nhận truyền thừa. Hoàng Long được Nhạc Chí Thu ngừng tụ cũng nhìn bản thể của Yêu Huyền. Trên thân thể của Nhạc Chí Thu bốc lên một cơn sóng, khủng bố lực lượng vô cùng quỷ dị. Yêu Huyền cấp tốc đánh về phía Hoàng Long, khí tức như muốn hủy diệt. Yêu Huyền gào thét, cái miệng rất lớn mở rộng, nhưng muốn nuốt trôi nó vào trong miệng. Cái đầu rồng cuối cùng cũng bị Yêu Huyền nuốt vào bên trong. Tuy nhiên tốc độ thân hình vẫn không giảm, bay thẳng vào trong người Yêu Huyền. Nhìn lên phía trên có thể nhìn thấy từ đầu tới đuôi Yêu Huyền đột nhiên được mở rộng. Hoàng Long cuối cùng cũng bị Yêu Huyền thôn phệ, khí tức cuồng bạo cũng tiêu tan ở trong người Yêu Huyền. Mà lúc này bản thể của Yêu Huyền bắt đầu banh trướng, tăng tới gấp đôi. Bỗng dưng Yêu Huyền ngẩng đầu lên, thân thể bốc lên trên không trung, một mảnh thanh mang chói mắt khiến cho người ta không dám nhìn. Một tiếng nổ kinh thiên bạo liệt vang lên, thân thể của Yêu Huyền đột nhiên phóng ra một khí tức vô cùng cường hãn. Tuy nhiên đồng thời ở trên người của nàng cũng chảy ra một chút huyết dịch màu xanh. Nhìn bộ dáng của Yêu Huyền, Nhạc Thành biết rằng Yêu Huyên đã bị thương không nhẹ. Đúng lúc này, Yêu Huyên lại gào thét, hai mắt hiện ra ánh sáng xanh quỷ dị, một quang mang chói mắt tràn ngập, cấu truyền yêu đồng. Đối với luồng sáng xanh này, Nhạc Thành cũng không hề lạ lẫm gì, đây chính là cấu truyền yêu đồng, thiên phú mạnh mẽ nhất của bát sĩ Linh Mãng. Luồng sáng xanh quỷ dị tạo ra phòng bạo vượt không gian, bao bọc Nhạc Chí Thu ở bên trong. Mà lúc này Nhạc Chí Thu ngưng tụ lòng kiếu cửu thiên đã bị tiêu hao không ít chân khí. Lúc này đã bị cửu truyền yêu đồng của Yêu Huyền bao phủ vào bên trong. Cửu truyền yêu đồng trực tiếp công kích linh hồn. Trong đầu của Nhạc Thành xuất hiện một ý niệm, cửu truyền yêu đồng công kích mạnh nhất chính là linh hồn, mà lúc này bất luận kẻ nào cũng phải thất thần. Âm dương kiếm đi cho ta, ám ảnh kiếm đi cho ta. Nhạc Thành thanh y và Nhạc Thành hắc y đồng loạt thả người từ trên không lên, trong tay đánh ra thủ ấn. Ngay lập tức bà thành ám ảnh kiếm và bảy thành âm dương kiếm hóa thành 10 đường sáng công kích Nhạc Chí Thu. Thiên phú công kích của Yêu Huyền chính là cửu truyền yêu đồng, tấn công vào linh hồn người ta. Nhìn thấy linh hồn của Nhạc Chí Thu khó có thể chống lại cửu truyền yêu đồng của Yêu Huyền, xem ra công kích của Yêu Huyền chính là công kích mạnh nhất của bát sĩ Linh Mãng tộc. Linh hồn công kích chính là điều duy nhất khiến cho người ta lo lắng. Sắc mặt của Nhạc Chí Thu bây giờ càng thêm tái nhợt, tựa hồ như toàn lực chống lại Yêu Huyền. Hắn không biết làm sao Yêu Huyền lại xuất hiện, nhưng Yêu Huyền chính là bát sĩ Linh Mãng, có thể sử dụng cửu truyền yêu đồng, cái này hắn đã từng nghe nói qua. Xoẹt một tiếng, hai người cũng không biết làm sao để mà chống lại. Một lát sau, khóe miệng của Yêu Huyền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nàng thu hồi bản thể, hiện ra sắc mặt trắng bệch. Sắc mặt của Nhạc Chí Thu cũng là trắng bệch, mơ hồ còn có vết máu chảy ra, thân hình lay động, tựa hồ như nhận phải ảnh hưởng gì đó. Cùng lúc ấy, một vòng sáng cấp tốc bắn về phía của Nhạc Chí Thu, tiếp cận phòng ngự của hắn, đó chính là 7 thanh âm dương kiếm và 3 thanh ám ảnh kiếm. Một vầng kim mang chói mắt bắn thẳng tới, chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, ám ảnh kiếm trực tiếp bắn tới, đấu khí phòng ngự đột nhiên xuất hiện trong một khe, khiến cho nó như muốn rạn nứt ra. Thực lực của Nhạc Chí Thu bây giờ tiêu hào không ít. Ngay sau đó, ám ảnh kiếm thứ nhất vừa lùi về phía sau, thì thanh ám ảnh kiếm thứ hai đã bắn ra, tốc độ nhanh như điện chẹp. Sau đó, lại là thanh ám ảnh kiếm thứ ba lao tới, vòng tròn đấu khí cuối cùng cũng vỡ tan. Đáng chết, tốc độ thật là quá nhanh. Nhạc Chí Thu lúc này căn bản vô lực phản kháng. Vừa rồi, lực công kích khiến cho hắn phải thất thần, mà lúc này, luồng sáng bắn ra, hắn đánh phải lùi thân hình lại. Đây là tất cả chỉ là vượt qua không gian mà thôi. Âm dương kiếm nổ ra, bắn vào thân thể hoàng long của Nhạc Chí Thu. Bảy thanh âm dương kiếm nổ ra trên tay của Nhạc Chí Thu, bởi vì Nhạc Chí Thu né tránh cho nên thoát được hiểm họa. Bảy thanh âm dương kiếm bắn ra, sắc mặt của Nhạc Chí Thu đã trở nên trắng bệch. Bây giờ hoàng long thân thể đã trở nên ảm đạm, quanh người của hắn còn chảy ra một vết máu. Khốn nạn thật! Nhạc Chí Thu mắng một tiếng, hắn thật không ngờ mình đã bị Nhạc Thành làm cho bị thương. Nếu như không phải có thân thể hoàng long thì cánh tay của hắn cũng không giữ lại được. Thu cho ta! Thủ ấn của Nhạc Thành đồng thời thu lại, ngay lập tức âm dương kiếm và ám ảnh kiếm đồng loạt quay vòng tròn trước thân. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi trầm xuống, hắn không ngờ đòn đánh lén của mình chỉ làm bị thương Nhạc Chí Thu mà thôi. Đối phương không bị ảnh hưởng gì quá lớn. Yêu Huyền, người sao vậy? Nhạc Thành lập tức cũng không muốn quan tâm nhiều thêm nữa. Hắn đi tới bên cạnh Yêu Huyền thì thấy sắc mặt của Yêu Huyền đã trở nên trắng bệch. Lão gia hỏa này thực lực thật quá mạnh. Yêu Huyền hơi biến sắc mà nói. Đúng là có chút thủ đoạn. Bác sĩ Đình Mãng tộc không ngờ là bác sĩ Đình Mãng còn tồn tại. Đáng tiếc hôm nay các người cũng phải chết ở đây. Nhạc Chí Thu cười lạnh một tiếng. Lúc này hắn đã thực sự nổi điên rồi. Đi chết đi. Nhạc Chí Thu thét lớn một tiếng. Sau đó quanh thân ngưng tụ một mảng đấu khí điên dại. Sắc mặt của Nhạc Chí Thu cũng trở nên trắng bệch. Năng lượng cuồng bạo chuyển động mạnh mẽ. Khí tức xung quanh cũng cuồn cuộn nhiều hơn. Chết tiệt. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, cho dù hắn chống lại một đòn này thì cũng phải nửa sống nửa chết. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi thật lớn, hắn đang dò dự có nên tiến vào Hạo Thiên Tháp hay là không. Nhạc Chí Thu, là gan của người thật là lớn đấy. Đúng lúc Nhạc Thành dò dự thì ở giữa không trung truyền tới một thanh âm trầm thấp, sau đó không gian cũng trở nên cuồn cuộn hơn. Một bàn tay xé rách không gian bắn tới, lập tức ngăn cản lực công kích của Nhạc Chí Thu. Nhạc Chí Thu có lực lượng cửu tình đấu tôn đỉnh phong, lúc này cũng không có cách nào phản kháng cả. Xoẹt một tiếng, ánh mắt xung quanh biến đổi, Nhạc Thành cùng với Yêu Huyên quay ra bên ngoài, chỉ thấy bên trong đình viện là một mảng trở thành một đống tro tàn. Nhạc Thành, người không sao đấy chứ? Hỏa lão lập tức xuất hiện bên cạnh Nhạc Thành. Hỏa lão, ông tại sao lại quay về? Nhạc Thành hỏi ngay. Ta vừa mới trở về thôi, phát hiện ở đây có nhiều không gian là không đúng, liền báo cho mấy lão quái vật kia, may mà sớm trở về được. Hỏa lão trả lời ngay. Nhạc Chí Thu, người thân là đại trưởng lão mà lại làm ra cái chuyện này, ta thấy người muốn phá vỡ quy củ trong tộc hả? Giữa không trung, một trung niên hán tử cất tiếng, thanh âm vô cùng hùng hậu. Âm một tiếng, thân hình của Nhạc Chí Thu từ trên không trung ngã xuống mặt đất, một cục máu tươi cũng phun ra theo. Thái thượng trưởng lão, ta cũng không phải cố ý. Nhạc Chí Thu vội vàng quỳ xuống mà nói tiếp. Đã làm ra chuyện này còn nói là không phải cố ý sao? Người là người của Nhạc gia, vậy mà thật không có thể diện. Trung niên hán tử thở ra một tiếng rồi nói ra. Người chính là Nhạc Thành à? Trung niên hán tử hạ xuống mặt đất mà cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Nhạc Thành do xét hán tử này thì thấy người này tuy có bộ dáng trung niên, nhưng Nhạc Thành cũng biết rằng đã sống mấy trăm tuổi rồi. Nghe thấy Nhạc Chí Thu vừa gọi người này là Thái Thượng Trưởng Lão, Nhạc Thành không khỏi cảm thấy tò mò. Người này là cường giả cường hãn bên trong Nhạc gia. Không sai ạ, tiểu bối chính là Nhạc Thành. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Ừ, chuyện hôm nay người cũng không cần để trong lòng, ta cam đoan về sau sẽ không có xảy ra chuyện như vậy nữa. Trung niên hán tử nói với Nhạc Thành, sau đó lập tức thả người dậy. Nhạc Chí Thu bị một lực lượng vô hình nâng lên giữa không trung. Hỏa vô thiên, ta đi trước đây, người hãy bảo trọng nhé. Trung niên hán tử nói xong, liền biến mất giữa không trung.